người yêu cũ của đại boss. Chương 14, sập bẫy. Góc truyện audio.com. Tại tập đoàn DJ Inifit, Quyên đứng trước tòa nhà to lớn, ngẩng đầu lên nhìn sự đồ sộ của tòa nhà. Đây là trụ sở chính của DJ và hôm nay cô đứng ở đây là vì cô sắp trở thành nhân viên của DJ. Ngày hôm qua cô còn là người thất nghiệp, vậy mà hôm nay đã được thăng chức lên thư ký giám đốc của tập đoàn đứng trong top 3 cả nước. Việc này thật khó tin. Thư ký, đâu phải là chuyên ngành của cô. Quyên vò đầu bứt tai. Ai bảo cô không thể từ chối chứ? Cô đúng là kẻ ngốc hết phần thiên hạ. Gì đây, muốn tránh xa, thật xa Quân vậy mà bây giờ không những là người một nhà giờ cô còn thêm cái mác là cấp dưới của người yêu cũ. Là thư ký của người yêu cũ. Trời đất TT, cuộc đời cô bao giờ mới hết trái ngang đây? Quyên thở dài ngao ngán. Đã nhận lời với mẹ Quân rồi. Giờ trốn được sao? Hơn nữa cô thực sự không muốn nhìn hắn vất vả. Tối hôm qua, mẹ Quân bác Mai sau khi mở lời thì Quyên hết sức hào hứng. Gì chứ từ trước đến giờ toàn là bác chăm lo và giúp đỡ cô. Cô nào có giúp bác được việc gì? Nay bác lại mở lời nhờ cô giúp cô đương nhiên phải nhiệt tình rồi. Bác Mai sau khi nghe Quyên nhận lời thì giọng lại hơi đượm buồn. Bác thở dài, bác kể cho cô nghe về tập đoàn. Về Quân, con gái à, ta không biết 2 năm trước giữa hai đứa xảy ra chuyện gì. Nhưng hai đứa đã quyết định ta cũng không can thiệp. Nhưng mà ngoài tình yêu giữa hai đứa còn là tình bạn hơn 20 năm. Ta mong con có thể hiểu và giúp cho Quân. Nó từ khi nhận chức tổng giám đốc, bố nó lập tức đùn đẩy hết công việc cho nó. Nói nó lớn rồi giờ là lúc báo hiếu bố mẹ để ta và ông ý nghỉ ngơi. Bác tuy đi du lịch khắp nơi nhưng lại không thấy yên tâm. Quân nó không biết tự chăm sóc bản thân thường sa đà vào công việc mà không lo gì tới sức khỏe. Có những lúc nó làm việc cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ. Người làm mẹ như ta thực sự rất đau lòng. Ta nói nó tuyển thư ký phụ giúp công việc thì nó nhất quyết không chịu. Nó nói từ trước đến giờ cũng tuyển nhiều rồi nhưng không ai làm nó thấy hài lòng. Ta cũng hiểu tính nó. Ta biết chỉ có con mới giúp được nó thôi, từ bé đến lớn con và nó luôn bên nhau. Cùng ăn cùng học cùng đi chơi. Làm rất nhiều việc nó chỉ vui vẻ khi bên cạnh con nên con gái à, con có thể giúp ta lần này được không? Ta biết làm thư ký không phải lĩnh vực của con nhưng ta tin chỉ có con mới giúp được thằng bé. Nghe bác Mai nói xong, Quyên hơi ngập ngừng, cô thực sự rất muốn giúp bác nhưng cô còn rất nhiều lo sợ. Lo không làm được việc, lo phải gặp Quân mỗi ngày cô sẽ không chịu nổi. Bác Mai thấy Quyên hơi đắn đo thì nói thêm. Giọng bác như sắp khóc tới nơi. Con à, nếu con không nhận lời ta cũng không ép con nhìn thằng Quân làm việc không ăn không uống lắm, lúc đau dạ dày cũng không ai quan tâm. Nằm gục xuống ta thực sự rất xót xa. Ta chỉ muốn có người bên cạnh nó những lúc khó khăn nhưng mà nếu làm khó con người mẹ này cũng không thể vui vẻ được. Quyên nghe bác nói mà đau lòng. Quân ngốc nghếch của cô. Sao lại ngốc như vậy chứ? Sao biết quan tâm đến cô mà không tự quan tâm bản thân? Quyên nghẹn ngào, không bác ạ, cháu sẽ giúp Quân, cháu sẽ làm thư ký cho cậu ấy. Bác đừng lo gì nhé. Sau khi nghe Quyên nhận lời, bác Mai có vẻ xúc động lắm. Hai bác cháu hàn huyên vài câu thì bác cúp máy. Điện thoại vừa tắt có hai vợ chồng già đang cười khúc khích. Người chồng khen vợ mình khéo diễn. Bà vợ thì biện minh là do con trai yêu dấu bắt bà làm thế. Mà không làm thế làm sao sớm có cháu cho ông bồng. Ông chồng cười xòa, bà gọi điện cho con trai báo cho nó biết lừa được con dâu thành công bước 1. Bước 2 nó tự ứng phó. Nhanh nhanh mang cháu về cho bà. Cách chương.